Tại hạ không phải là nữ. Chương 596. Thái độ khác thường của ngụy nữ tướng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng. Trong Tề quốc biên cảnh Đại Doanh có một khu vực riêng biệt mở cho đội tuyên truyền mới được chọn. Các loại thanh âm bài vè bắt đầu ở trong này vang lên. Có ai có thể đọc tốt một đoạn nhiễu khẩu lệnh này? Có quan lại cân nhắc phần thưởng bạc ngân trực tiếp dùng vật chất kích thích. Miệng nói chân nói miệng nói chân yêu chạy chân nói miệng yêu bẻ mép. Quang nói chuyện bất động chân, quang động chân bất động miệng, không bằng không dài chân cùng miệng. Tiên cũng khóc, đỉa cũng khóc, cha cũng khóc, tới mẹ cũng khóc. Trận Tấn Đô Cần Vương đánh thua, 10 vạn hảo hán quay đầu lô, đầu lăn trên đất. Địch nhân tàn sát bừa bãi oán nhập địa, vũ quốc kiêu ngạo hận ngập trời. Người ngoài nhẫn được ta bất nhẫn, quốc hữu tương trợ tâm tương liên. Đây đều là Ngô Minh an bài nhân thủ chọn lựa binh sĩ nhanh mồm nhanh miệng. Đương nhiên đầu óc vụng về không thể đi vào chuyên tìm những người trí nhớ tốt kia cùng có biểu hiện can đảm. Ngô Minh tự mình cầm lên thanh gậy trúc để binh sĩ học theo. Trận doanh mấy vạn người tìm ra mấy trăm người thích hợp tuyên truyền tự nhiên dễ. Còn có thưởng cho tiền, rất dễ liền gộp đủ 200 người làm thành đội tuyên truyền. Không nên xem thường việc tuyên truyền văn nghệ đơn giản như vậy, cái này tại thế chiến thứ hai ở thế giới kia, đã từng giúp đỡ một cái quân đội tạo thành tăng cường tín ngưỡng. Quân đội tiến hành huấn luyện đội hình dội ngũ khắc khổ, mục đích chủ yếu không chỉ là kỷ luật nghiêm minh, trọng yếu hơn chính là thay lý niệm trong đầu. Động tác đều nhịp điệu bộ kín kẽ, hòa tan cá tính cá nhân, nổi bật chủ nghĩa tập thể phía sau, một cái từ mấu chốt nhất chính là thay lý niệm. Dân chủ không cần phải đề xướng ở trong chiến tranh trong quân đội. Một cái đội quân chưa thay đổi lý niệm, sức chiến đấu tất nhiên chịu kém. Loại thay lý niệm này khác biệt với truyền tẩy não cùng từ ngữ tương quan kia thế nhưng phía sau ẩn chứa lực ảnh hưởng tâm lý là nhất trí. Tiến nhập cảnh nội sau nước Tấn cũng muốn tăng chửi bới vũ quốc tuyên truyền Tề Tấn liên minh. Khuếch đại nội dung tông chí liên hành động Hãn quốc trừ gian. Ngô Minh hướng đám người Dương tướng quân giải thích. Hơn nữa tại trong nước Tấn còn muốn triệu tập người nước Tấn mất đi gia viên cùng đi hát bài vè, tốt nhất là dùng phương thức ức khổ tư ngọt. Bắt quân lính tản mạn vũ quốc tiến hành đấu nhóm, triệu mở đại hội đồng thời tố khổ, hình thành một loại không khí. Thành ngữ này có nghĩa là nhớ lại nỗi đau bị áp bức và bóc lột trong xã hội cũ. Thủ pháp nhuộm đẫm tinh thần của thế giới kia, đem Dương tướng quân bọn người nghe choáng váng. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, đã dần dần ý thức được tác dụng của loại tuyên truyền này. Trước đây binh sĩ xuất chinh, mặc dù là việc quân khó giữ được bí mật cũng sẽ không nói cho binh sĩ hạ cấp là muốn đối với người nào đánh trận. Thẳng đến lúc hai bên quân đối chọi lên chiến trường, binh sĩ song phương mới như là đêm tân hôn tân lang tân nương gặp nhau vậy, lần đầu tiên biết đối phương. À, nguyên lai là đánh bọn họ à, Ngô Minh làm như thế, chính là để binh sĩ biết phương hướng chiến đấu của bọn họ là đúng đắn. Chúng ta muốn cho binh sĩ biết chúng ta vì sao mà chiến. Ngô Minh chính khí nghiêm nghị mà đem tay vung lên, chiến hỏa vì sao mà đốt, Thu Diệp vì sao mà rơi, Tiên Tính không thể đoạt trong lòng. Góc truyện audio.com, chúng ta cũng có nghi hoặc, giận quyền vì ai cầm, hộ quốc an bang trừng phạt kẻ gian, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Chiến không nghỉ mà họa không ngừng, chúng ta vì sao mà phải chiến, Ngô Minh ngay cả tạo hình Thái Sơn áp đỉnh vẫn không khom lưng cũng đều bày ra. Đám người Dương thống lĩnh, Dương tướng quân không khỏi kịch liệt chấn động, cảm khái nói. Tiêu quân sư xuất khẩu thành thơ, lần này ngôn ngữ quá mức tuyệt diệu. Chúng ta để binh sĩ biết vì sao mà chiến, gắn bó như môi với Giang Tấn Tề liên minh. Cuối cùng ta cũng mở ra hình thức vương bát khí A, Ngô Minh trong lòng thầm thoải mái. Kỳ thực cái này liền là bản dịch của trailer Hùng Miêu Nhân Chi Mê mở màn cho đại lục ma thú thế giới, được xưng là bài dịch hùng tráng được khen ngợi điển hình nhất. Nghĩ không ra tại thế giới này, cơ bản đối ứng tình huống như vậy. Hoàng bà chư chi mo si khí chất bá vương, đoạn trailer của game World of Warcraft phiên bản mở rộng Mist Pandaria. Chỉ là đám người Dương thống lĩnh trong lòng tuy rằng cảm khái tiêu nhược giao lợi hại. Nhưng đồng thời cũng thầm hừ nhẹ, tiểu nha đầu quả nhiên ưa thích làm chút thủ đoạn nhỏ. Nói một chút hát một chút loại đồ chơi cho nữ nhi ở nhà này, rời đến trong quân doanh chẳng phải là trò đùa sao. Cái bá vương khí gì đó do Ngô Minh tự huyễn hoặc bản thân mình, ở trong mắt bọn họ, đều biến thành thiếu nữ mềm mại giả vờ cường thái độ. Căn bản không có cái gì anh hùng hào khí, có chẳng chỉ là khiến nam tử càng cảm thấy một loại mỹ cảm thú vị. Dương tướng quân tự nhiên đem tình huống bẩm báo thế tử. Bọn họ ở thời đại này, vẻn vẹn nghĩ cái tuyên truyền này đại để cũng có hữu dụng, nhưng nghĩ tựa hồ không cần tiêu hao nhiều khí lực như vậy. Thế tử Tại trong trướng không khỏi ngạc nhiên, cùng Tông Chí Liên thương lượng sau, quyết định tùy ý để Ngô Minh chơi đùa đi. Biểu hiện ưu tú của Ngô Minh trước đây làm cho bọn hắn lòng tin, cho nên lần này sau khi biết rõ thi thố chọn người cũng không có nguy hại. Cũng liền tùy vào nàng. Vận thiếu quân lương, ven đường mua sắm đồ ăn loại cử động lực độ lớn này, thế tử còn dám dành cho nàng độ tín nhiệm cao, huống chi là đội tuyên truyền đánh bài về. Kỳ thực bọn họ căn bản nghĩ không ra, phương thức này sẽ có hiệu quả tinh thần phi thường to lớn. Đầu óc con người rất đặc biệt, rất dễ tẩy não. Sinh hoạt tại trong một cái hoàn cảnh lớn, từ từ cũng sẽ bị ảnh hưởng dần tạo thành quan niệm cố hữu phi thường vững chắc. Dù cho người khác nghĩ điều đó là hoang đường, nhưng đối với những người từng bị thanh tẩy đầu óc kia cũng sẽ cảm thấy chuyện như vậy là đương nhiên, hợp tình hợp lý. Trái lại thế tử cảm thấy buồn chán, tại trong trướng trong lúc rảnh rỗi, cũng cầm hai mảnh trúc bản đánh tới đánh lui, thậm chí có lúc hăng hái tới nỗi cũng hát lên mấy câu. Phối hợp thế tử trung tính thanh âm, trái lại rất có điểm ý vị nhận người nghe. Lục Hữu Dung cùng Kim Ngân bà ở trong lều ngay sát vách thế tử cũng đưa đến tác dụng bảo hộ nhất định. Nhưng Kim Ngân bà nhưng không biết thân phận chân thật của thế tử. Hai vị bà còn nhỏ giọng thầm thì, Ngân bà nói. Cô nương sát phách này lớn lên thật là xinh đẹp a, so với Tiêu Nhược Dao kia còn có vài phần hơn. Còn hát một điệu dân gian thật là dễ nghe, sợ là muốn gả vào vương thất. Kim bà gật gật đầu nói, người không chú ý Tông Chí Liên mỗi ngày hướng trong lều nàng chui vào sao. Mặc dù không có qua đêm, nhưng người nào, gocchuyenaudio.com. Nhìn mà không đoán ra, Tông Chí Liên kia sợ là mơ ước vương vị Tấn Vương. Người này cũng không phải xấu, bởi vì thân phận con vợ kế sẽ luôn cùng chủ tử chúng ta đồng bệnh tương liên. Nếu là ngày sau may mắn đăng điện cũng sẽ không phụ bạc chủ tử cùng cha khác mẹ của chúng ta. Chính là hắn cả ngày hướng trong màn cô nương chui, khó tránh. Cái này thì có gì? Tên nam nhân nào mà không như vậy? Trai tài gái sắc tình đầu ý hợp chỉ cần hắn đãi chi lấy lễ, liền không coi là thiếu lễ phép. Đối xử lịch sự, tiếp theo, hai vị bà cùng nhau than một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt a. Ngô Minh thỉnh thoảng nghe được thế tử chơi đùa bài về sau, một phách ba gõ nhớ tới hẳn là để thế tử học chút đàn cầm, liền xúi dục nói. Người nếu như đóng giả nữ nhân, dù sao cũng phải có chút tài nghệ gì a. Bằng không ai tin ngươi có thể câu dẫn người này. Tông Chí Liên ở bên bị Ngô Minh chỉ vào liền co đầu lại, rất có cảm giác nằm cũng trúng thương. Thế tử trái lại ngượng ngùng cười. Ta biết đánh đàn làm ca. Được rồi, Ngô Minh bừng tỉnh, thời đại này tương tự với thế giới cổ đại kia. Cái gọi là quân tử lục nghệ, lấy tề vương, tề phi tài đức sáng suốt thế tử nếu không biết chơi cầm mới lạ. Ngô Minh cười nói, hôm nào tìm cái cầm tranh gì đó, cho người đánh đàn làm ca, làm ra điểm hình dạng ca cơ mới có thú vị. Thú vị, Ách nói lỡ miệng, Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều đám người đang ở luyện võ nhàn hạ cũng chơi lên bài về. Không nghĩ tới là, Mục Thanh Nhã tuy rằng sở trường về liên linh chi âm, nhưng luyện trúc bản chỉ tính ở mức bình thường, cũng không có thiên phú đặc thù. Mà Hỗ Vân Kiều dĩ nhiên vừa học liền biết, mồm miệng lanh lợi đồng thời còn thông minh, vẻ trúc bản đến vang động còn như Ngô Minh vậy bắn ra hoa. Các nàng xem phim quan sầm lốc cốc của Châu Tinh Trì sẽ biết thế nào là nói văng ra hoa, còn gọi là văng hóa. Sau này ngươi chính là tuyên truyền đại đội trưởng, Ngô Minh làm ra bổ nhiệm, ta mới không cần, Hỗ Vân Kiều dùng sức lắc đầu. Mang theo một đám đại nam nhân đi hát về, nói ra đều nhận không ra người. Vậy đến nước Tấn rồi, triệu tập một đoàn nữ tử làm tuyên truyền, thế nào? À, nữ tử, trong chiến loạn tất nhiên có rất nhiều nữ tử trôi giạt khắp nơi. Người liền huấn luyện các nàng trở thành người tuyên truyền, cung cấp cơm chỗ ở còn có tiền tiêu vặt hàng tháng, sao hả? Hỗ Vân Kiều biết đây là chuyện rất tốt, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngô Minh Tại trong 3 ngày, còn chuyên môn an bài người tạo một bộ xe lăn. Đây là bản thăng cấp của cái xe lăn trong lúc hai chân đang bị huyền khí cầm cô kia có càng nhiều độc dược, chất ăn mòn, mê hương, binh khí ám khí hơn. Tuy rằng so sánh với chiếc túi của Đóa Lạp A Mộng không bằng, nhưng tuyệt đối cũng là đại sát khí. Mèo máy Đô Dê A Mon, đương nhiên đây là kết quả Ngô Minh oai oai bản thân. Nàng còn đặc biệt lấy một cái lông ngỗng đại vũ phiến, cho dù là Dương Thống Lĩnh nói có thể làm cây quạt lông vũ ngày đó, nàng cũng không muốn. Lấy thêm một bộ áo choàng có khăn trùm đầu, đã che đậy dáng người càng ngày càng hình chữ S, cũng thỏa mãn cảm giác nhận chức quân sư, nhất cử lưỡng tiện. À, còn có một cái được là hình tượng ở trong quân càng tăng lên một bước. Thời đại này, càng là thần bí lại càng dễ kích khởi người cảm giác kính nể. Đám binh sĩ nhìn tạo hình nữ tham quân ngồi luân xe tuần tra như vậy, thường thường mà phải nhẹ quạt lông, tự nhiên để bên dưới. Gocchuyenaudio.com. nghị luận ầm ĩ. Khi biết được Tiêu Nhược Dao còn nhận chức quân sư, bọn lính rất có dáng vẻ tôn kính. Đó là nữ tham quân Tiêu Nhược Dao của chúng ta. Không sai à, hắc quần áo trên người nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Là người xinh đẹp, nhìn, nàng tại đang nhẹ huy động quạt lông. Có người nói nàng tạo cái hình tượng kia được kêu là chỉ điểm Giang Sơn. Nghe nói không, cái chiếc luân xe kia chính là cửu thiên tiên khí, người ngồi lên đều là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ta còn nghe nói Tiêu tham quân chúng ta là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Nói rằng, ta nơi nào nói rằng, cái gì cửu thiên huyền nữ ta rõ ràng nghe nói nàng là huyền võ nữ thần. Hơn nữa có Ngô Minh tận lực an bài tuyên truyền, hình tượng của Ngô Minh trong quân, không dám nói trực tiếp lấn át thống quân Dương tướng quân cùng Tông Chí Liên người trên danh nghĩa cầm đầu cũng tuyệt đối không kém hơn chút nào. Chỉ ít nếu bàn về nhân khí, nàng tuyệt đối là người được binh sĩ ủng hộ chọn ngón tay cái. Đã nhiều ngày qua, đám người Dương thống lĩnh bận rộn chu bị các loại quân tư đến đầu não choáng váng. Bởi vì triệu tập quân đội không phải là chuyện ngày một ngày hai, Ngô Minh nhìn thấy không ổn, thẳng thắn tiến lên giúp đỡ. Loại tốc độ này đã là kinh người. Một là thủ đô nước Tấn không chờ nổi, hai là Ngô Minh có an bài chung, giảm thiếu rất nhiều việc tái diễn gom góp quân tư rườm rà. Trong biên doanh nước Tề, mấy ngày tới một mảnh bận rộn. Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh Thủy trung tại trong doanh, thậm chí ngay chướng bồng thế tử cách đó không xa bên cạnh lại không có nửa điểm thanh âm. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã mọi người cảm thấy có điểm kỳ quái. Hỗ Vân Kiều thậm chí trực tiếp bĩu môi ngạc nhiên nói. Án theo kinh nghiệm bình thường đến xem, nàng nên nhảy ra một trận châm chọc sau đó khiến Nhược Dao bẽ mặt mới phải, thế nào lại an tĩnh như vậy. Quái A Cách Trương.